Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, khách tới thật nhiều. Người này thấy Biên Thụy không nói lời nào, cũng không biết trong đầu là thế nào nghĩ, thế là há miệng lại xông Biên Thụy bảo một cái liều. Ta nghe nói, ta cũng là nghe người khác nói à, thật không thật ta không thể cam đoan. Nghe nói chủ thuê nhà bên kia liền ngươi khối này thiên đều làm xong. Danh tự cũng gọi Biên ra tiểu quán. Cũng xin, mời, một cái rất không tệ đầu bếp. Vẫn là món ăn Quảng Đông đầu bếp. Một tháng cho người ta 2 vạn khối chờ ngươi nhất dọn ra ngoài người ta đầu kia liền buôn bán. Biên Thụy nghe cười khổ trả lời. Cái này cũng được, có cái gì không được. Hiện tại rất nhiều tiệm ăn chính là như vậy. Chủ thuê nhà xem người ta kinh doanh tốt. Thế là liền xé bỏ hợp đồng mình tiếp lấy làm. Đánh chính là bộ này bài. Người bên này sinh ý tốt như vậy. Nếu là mỗi ngày kinh doanh liền xem như 200 khối một người cũng kiếm bộn rồi. Người ta đầu kia đánh chính là cái chủ ý này. Người này nói, nhân vị nói sự tình Biên Thụy cũng biết. Chỉ là Biên Thụy thật không lo lắng người khác làm như vậy mình. Bởi vì cái này cửa hàng trừ Biên Thụy người khác thật không dễ chơi a. Mở quán tử trọng yếu nhất chính là khẩu vị. Khẩu vị biến đổi khách nhân tự nhiên cũng liền không có. Tất cả tay nghề đều tại Biên Thụy trên thân. Biên Thụy còn sợ người khác làm như vậy a. Lưu đại gia nghe xong nói ra. Đây cũng quá vô sỉ. Dùng người ra bảng hiệu, đánh lão khách chủ ý còn tiện thể lấy lừa gạt một cái không hiểu rõ nội tình khách nhân. Nếu là làm tốt cũng liền sống sót, nếu là làm không thật lớn không được thay hình đổi dạng lại đến. Hiện tại người này cũng quá vô sỉ, ai nói không phải đâu, vị này cũng là một bộ tức giận bộ dáng. Biên Thụy đến là rất bình tĩnh, hướng về phía vị này cười nói ra. Cảm ơn ngươi, bất quá ta bên này không có chuyện gì. Hắn muốn làm liền để hắn làm xong. Vị này nghe được Biên Thụy nói như vậy, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng nói ra, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Trong nhà còn có việc ta về trước. Chờ vị này đi ra cửa, Tề Đại Mụ há miệng nói ra. Người này cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Biên Thụy nói. Hại người không lợi mình thôi, xem ra hắn cùng chủ thuê nhà quan hệ cũng không tốt. Không chừng liền muốn cho chủ thuê nhà tìm một chút chuyện làm. Đột nhiên bình thường cơ hồ liền không có liên hệ người lập tức nhảy ra quan tâm việc buôn bán của ngươi, vậy khẳng định là có vấn đề. Biên Thụy tuy nói không nói đối người tâm nắm được làm sao thế nào, nhưng là điểm ấy tài mọn hai vẫn là nhìn ra. Có lẽ chủ thuê nhà là như thế này dự định, nhưng là vị này đột nhiên chạy tới nói đến chuyện này. Tuyệt đối không phải ra ngoài cái gì lòng căm phẫn, bất quá chỉ là nghĩ pha trộn một cái. Nếu như có thể để cho Biên Thụy cùng chủ thuê nhà bên này xé rách. Như vậy vị này liền có thể chuyển cái băng ghế nhỏ ở bên cạnh đắc ý xem kịch. Trước không quản cái này có không có, tiểu biên. Người thật là phải cẩn thận chủ thuê nhà thật như vậy làm. Bằng không đập bài của ngươi tử, Lưu đại gia hảo tâm nhắc nhở. Biên Thụy nói ra, không có việc gì, ta cùng hắn không ở cùng một cấp bậc. Hắn chính là nghĩ đến dùng ta chiêu bài gạt người thôi. Có thể bị hắn lừa gạt đến vậy khẳng định không phải khách nhân của ta. Biên Thụy bên này khách nhân đều là ai a? Đều là một bang lão gia tử lão thái thái. Không phải Chu lão gia tử đối đầu chính là lão gia tử bằng hữu. Càng nhiều đã là bằng hữu lại là đối đầu. Biên Thụy bên này muốn dọn nhà sự tình bọn hắn đã sớm biết rồi. Lại nói Biên Thụy bên này bên cạnh khách nhân mới mấy người. Tính toán đâu ra đấy không đến chừng 50 người. Còn có gần một nửa là một năm mới định mấy lần. Cứ như vậy sinh ý căn bản cũng không sợ người khác đoạt. Nói thực ra nếu như là cướp sạch Biên Thụy cảm thấy cho phải đây. Mình vừa vặn nhốt cái này tiểu quán tử. Ở nhà không có việc gì viết viết chữ. họa sẽ họa, tháng ngày qua nhiều nhẹ nhõm a. Chỉ tiếc chính là liền sợ người khác không có bản sự này đoạt. Liền xem như muốn cướp cái kia có khả năng nhất cũng là Kinh Lộc. Nhà đầu này hiện tại đã có Biên Thụy 3-4 thành tay nghề. Mặc dù không thể lừa qua Chu lão gia tử những này lão tham ăn khách, nhưng là lừa gạt một chút đồng dạng theo phong người, hoặc là trang bức hóa hẳn là đủ rồi. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Hiện tại chúng ta bữa cơm này nói thế nào? Lưu lão gia tử hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Lão gia tử, Tề đại mụ, chúng ta quen biết một trận cũng không có làm khách khí như vậy. Trời tối ngày mai ta ở đây làm đến một bàn. Đại gia cũng đừng giảng cứu. Đến lúc đó có cái gì ăn cái gì. Náo nhiệt các ngươi một chút thấy thế nào? Tề đại mụ nghe lập tức khoát tay nói ra. Cái này sao có thể được đâu? Cũng được là chúng ta cảm tạ ngươi. Làm sao làm đến cuối cùng thành ngươi bỏ tiền? Cái này không được. Cái này không thể được. Biên Thụy cười nói. Tề đại mụ, không có chuyện gì. Chúng ta vui chơi giải trí đều là tiếp theo. Chủ yếu nhất là đại gia cùng một chỗ vui a vui a. Mà lại các ngươi về sau nếu là có thời gian đi ta chỗ ấy đi chơi. Dù sao các ngươi nhị lão chuẩn bị tại Minh Châu phụ cận ăn ra. Đến lúc đó muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm vừa đóng cửa. Mua cái phiếu trực tiếp liền đến. Biên Thụy lời nói này êm tai. Bất quá lấy hai vị này lão nhân tính tình. Đoán chừng trời tối ngày mai cơm ăn một lần xong. Đại gia đời này ở giữa duyên phận liền không sai biệt lắm muốn lấy hết. Nhân sinh đại đa số chính là như thế. Nào có tiệc không tan. Lưu đại gia nghe được Biên Thụy bên này đề nghị. Suy nghĩ một chút đưa tay kéo một cái bạn già. Chúng ta cũng đừng cho hài tử tìm phiền toái. Liền nghe tiểu biên a. Nói xong hướng về phía tiểu biên nói ra. Vậy ngày mai ban đêm chúng ta liền thảo, quấy nhiễu. Để ngươi phá phí, nhìn ngài lời nói này, ta bên này còn để ngài nhị lão giúp đỡ chiếu khán nửa năm cửa hàng đâu. Chúng ta cũng là đừng nhiều lời tử, nhận biết chính là quấn phần. Trời tối ngày mai chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Đến cái không say không về, Biên Thụy nghe được Lưu đại gia đồng ý. Cười vui vẻ, xác định thời gian, Lưu đại gia lão lưỡng khẩu trở về. Biên Thụy thì là mang theo Kinh Lộc tiếp tục làm việc lấy chuẩn bị buổi trưa hôm nay món ăn. Hai người cùng một chỗ bận rộn. Biên Thụy bên này liền dễ dàng không ít. Một chút việc hiện tại hình hưu tiếp nhận sau làm cũng là hữu mô hữu dạng. Biên Thụy cơ hồ một nửa thời gian đều đặt ở chỉ đạo đồ đệ bên trên. Đến 9 giờ rưỡi gần 10 điểm thời điểm, Mạc Xanh tiểu tử này đưa xong tiểu nha đầu trở về. Sư phụ, ngài làm sao ở đâu đi? Vừa vào cửa tiểu tử này liền xông Biên Thụy nói. Biên Thụy thuận miệng hỏi. Làm sao rồi? Nơi đó không tốt sao? Cách bệnh viện lại gần. Cư xá hoàn cảnh cũng không tệ. Ta không phải khó mà nói. Mà là ta tại phòng ở là ở chỗ này a. Ngươi nếu là nói muốn thuê nơi đó phòng ở ngài nói sớm a. Ta rời ra ngoài là được rồi. Mạc Xanh nói. Biên Thụy nghe kinh ngạc nói ra, tiểu tử ngươi được a, bên kia phòng ở đều mua nổi. Mạc Xanh nói, khai phát cư xá chính là cha ta bằng hữu, sinh tử chi giao cái chủng loại kia, trước kia cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, tương đương với nửa mua nửa tặng, nhà chúng ta 6 vạn nhất bình mua. Được rồi, đừng quản ngươi là mấy vạn nhất bình, đem cho ta kéo. Kéo sạch sẽ một điểm, mặt khác cái bàn cũng lau một chút, nhớ kỹ dùng huân hương hun nhất hun, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nghe cầm lên đồ lau nhà bắt đầu làm việc. Làm không sai biệt lắm 10 phút, tiểu tử này điểm huân hương thời điểm, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Sư phụ, ngài làm hương làm sao so với chúng ta làm hương khí lịch sự tao nhã a? Chúng ta làm ra hương quá nồng nặc. Biên Thụy bên này dùng hương liệu đều là mình giọng, về phần tài liệu gì loại hình, Biên Thụy dạng này không gian nơi tay làm sao có thể thiếu. Thiếu liền loại thôi. Cái gì hương liệu khoa cây Biên Thụy cái này có góp nhặt mười mấy loại. Mặc cho hai đồ đệ có thể tận bại. Kinh Lộc nghe cười oán lên Mạc Xanh. Nha, ngài còn biết dùng lịch sự tao nhã cái từ này đây. Còn có, ngươi nói liền nói đừng mang ta lên. Ta huân hương chế có thể tốt hơn ngươi nhiều. Ngươi cái kia làm đều là thứ gì đồ chơi. Phóng tới phía ngoài sạp hàng thượng nhất khối tiền 10 bao đều không có người mua. Nhìn ngươi nói, liệu không cần tiền a? Mạc Xanh tranh phân biệt nói. Hiện tại hai cái đồ đệ cùng Biên Thụy chỗ thời gian dài. Cũng mò tới sư phụ tính nết. Chỉ cần đem chuyện làm tốt Biên Thụy đồng dạng cũng không phải là đại quản sự. Vì lẽ đó hiện tại sư đồ ba người ở chung do trước kia muốn tự do một chút. Biên Thụy nghe được hai người tranh phân biệt nói ra. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Các người án lấy ta đơn thuốc cẩn thận làm. Chú ý phối liệu cùng thời gian là được rồi. Đừng nghĩ đương nhiên. Thứ này hỏa hầu nhiều một phần thiếu một phần cũng khác nhau. Làm thứ này dựa vào là cẩn thận. Trừ cẩn thận bên ngoài. Vật liệu muốn dùng tốt liền thành. Thì chính là các người kiên nhẫn. Nếu như làm không tốt đó chính là kiên nhẫn không tới. Biên Thụy biết Kinh Lộc làm huân hương hoàn thành. Về phần Mạc Xanh tiểu tử này vậy cũng khỏi phải nói. Trừ luyện võ thời điểm tiểu tử này cơ hồ an vị không ngừng. Hiển nhiên một cái đại hào bản Biên Tĩnh Tĩnh. Ngài không phải ẩn giấu một tay. Mạc Xanh đưa ra dị nghị. Biên Thụy nói, liền ngươi còn cần ta tàng tư. Lại nói người khác tàng tư là bởi vì dựa vào tay nghề này ăn cơm. Ta tàng tư làm gì? Trông cậy vào ta dựa vào thứ này kiếm tiền nuôi gia đình a? Ngươi cảm thấy ta cần sao? Đừng đem mình không dụng tâm về đến sự tình khác trên đầu. Ngươi đã nghĩ như vậy học thứ này vậy dễ làm. Kinh Lộc, ngươi đêm nay nhìn xem hắn. Để hắn phối hợp 10 hồi. Thiếu một hồi đều không cho hắn đi ngủ. Sư phụ, không cần a. Mạc Xanh dắt cuống họng quát. Ba người đang đánh náo đâu. Cổng truyền đến Chu Chính thanh âm. Nha, thật náo nhiệt a. Biên Thụy lúc này có chút bó tay rồi. Há miệng nói ra. Hôm nay đây là có chuyện gì? Người tới một nhóm tiếp một nhóm. Chu Chính kỳ quái hỏi. Còn có người đến. Là Hồ Thạc vẫn là Ngô Tích. Lúc này cũng không thể là Từ Nhất Phong bọn hắn tới đi. Bọn hắn hiện tại đều không tại Minh Châu. Không phải bọn hắn. Ngươi qua đây có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói. Không có việc gì. Chính là tới xem một chút. Ngươi không phải muốn đem đến bên kia đi à? Ta qua lại ước một cái này cửa hàng nhỏ từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Rốt cục nghĩ ra một cái hình dung từ. Ngươi thật sự là nhức cả trứng. À, ta nhớ ra rồi. Cái kia lão xâm ta có hay không phần? Chính là chuẩn bị cho mọi người. Chu Chính hỏi. Ngươi muốn thứ này làm gì? Hầm gà ăn. Biên Thụy tức giận nói. Trước kia đáp ứng đưa Ngô Tích vài cọng. Đêm qua hôm qua lúc nhớ tới chỉ đưa Ngô Tích như vậy. Ngô Tích tiếp nhận không chừng trong lòng liền. Có ý nghĩ gì? Dù sao Biên Thụy cũng không thiếu cái này. Thế là mang theo ban đêm mỗi người trồng 4 cây ra. Lần này không riêng gì Ngô Tích có. Hồ Thạc ra, Từ Nhất Phong ra cùng Ngũ Thượng Bân ra mỗi ra đều là 4 hộp. Bề ngoài 10 phần loại kia đầu gỗ hộp trang. Tất cả mọi người có ta sao có thể không có? Chẳng lẽ ta không tính là bằng hữu của ngươi? Chu Chính bày ra một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng. Biên Thụy thực tế là không biết lấy cái gì lại nói hắn. Được, chờ ta trở về có được hay không? Đến lúc đó cho ngươi 4 cây bề ngoài tốt một chút. Cái này còn tạm được. Chu Chính cười nói, Biên Thụy biết cái này tiểu lão tử khẳng định không phải tới muốn xâm. Người khác không biết, hắn còn không biết cái này xâm cũng không thể làm cho nam nhân đại triển hùng. Phong, càng không thể chú nhan thẩm mỹ. Chỉ cần không phải biến dị thọ vô song, thứ này trừ gia vị bên ngoài, dinh dưỡng cái gì thật theo hầm xương sườn củ cải trắng không kém quá nhiều. Sau củ cải giá cả quý đó là bởi vì thứ này sản lượng ít. Mà lại nói về đến dùng sâm hầm da gà bức cách cao hơn một chút. Tiểu tử ngươi có phải là nhàn không có việc gì có thể làm? Chạy đến ta bên này đến đi dạo. Biên Thủy thấy Chu Chính trực tiếp ngồi xuống. Thế là há miệng hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút không tốt. Biên Thủy nhìn qua hắn lập tức cảm thấy im lặng. Luôn cảm thấy lão tiểu tử này y ở chỗ này có chuyện gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.